90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chỉ một người qua 103. Lý Oánh Tuyết đột nhiên hỏi, cũng không biết giáo sư Văn Chương làm sao bình bài thi. Ngươi biết không, có thể hay không tìm giáo sư Văn Chương nói một chút. Hà Mộng Mộng lắc đầu, nói gì a? Không cho Tống Khuyết điểm cao, cho phó soái điểm cao, lão sư cũng không khả năng nghe chúng ta à? Ừ, lão sư không sẽ nghe học sinh, hối lộ mới được, nhưng là mẹ đã không có tiền. Lý Oánh Tuyết sờ một cái chính mình túi, cũng không có bao nhiêu, cho dù có tiền, loại chuyện này hối lộ lão sư sợ sẽ không cần. Nàng cũng vô cớ xuất binh a. Lúc này lão sư nói không chừng cũng bình xong rồi. Hà Mộng Mộng đang nói chuyện, sinh ngữ bài thi bình đứng lên phiền toái, bởi vì có luận văn, không có tiêu chuẩn câu trả lời. Bất quá bây giờ lão sư cũng hết sức chú ý hiểu rõ thành tích. Một đêm qua đi, rất có thể chính mình ra. Lý Oánh Tuyết thở dài, đúng vậy, hối lộ cũng vô ích. Kia chơ mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn đắc ý. Lý Oánh Tuyết nhìn về phía Hà Mộng Mộng, ngữ khí kiên định thần sắc khẳng định. Phó soái sinh ngữ không tệ, có thể nam sinh khác bình thường cũng học không đều môn. Không cần lo lắng, Tống Khuyết khẳng định thi bất quá phó soái. Hà Mộng Mộng trịnh trọng gật đầu, nhất định không thể. Lý Oánh Tuyết tiếp theo còn nói Lý Thiếu Cẩn số điểm, không biết nàng tổng điểm bao nhiêu. Nhắc tới Lý Thiếu Cẩn, Hà Mộng Mộng cũng là hận đến hàm răng ngứa ngáy. Chẳng lẽ lão thiên như vậy không mắt, nhường cái loại đó xấu xí ác độc người thi ra thành tích tốt. Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn ở cửa gặp, Tống Khuyết định thần nhìn lại, không hiểu nói, ngươi tối hôm qua ngủ không ngon sao, mí mắt có chút sưng. Nói đến kỳ quái đâu, Tống Khuyết cùng phó soái so với đệ nhất, cùng nàng cũng không quan hệ, nhưng là nàng tối hôm qua chính là lăn qua lộn lại không ngủ được. Hy vọng Tống Khuyết thắng, có thể thấy chính mình cho là không có gì, thân thể đúng là vô cùng thành thực, nói cho chính mình, ngươi để ý. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, không việc gì, một hồi sẽ khỏe, khả năng xem sách muộn. Tống Khuyết cười nói, ngươi không biết là lo lắng ta cùng phó soái số điểm đi. Có phải hay không một mực đang suy nghĩ ta số điểm. Lý Thiếu Cẩn tâm sự bị người vạch trần, có một chút điểm ngại, gãi lỗ tai nói, ta cũng không biết tại sao vậy. Ngươi nói cũng không phải ta kiếm đệ nhất, ta tại sao như vậy khẩn trương đâu. Thật đúng là a. Tống Khuyết cười, sau đó ánh mắt vô cùng lóe sáng có thần, thấp giọng nói, vậy ngươi hy vọng chúng ta hai cái ai thắng. Đây còn phải nói, bọn họ nhưng là nhất bạn thân. Lý Thiếu Cẩn mới vừa phải nói, nhưng là cảm giác sau lưng phong gai ở lưng, nàng hơi quay đầu, đúng lúc là phó soái đứng ở phía sau nhìn bọn họ hai cái. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tống Khuyết sắc mặt như có điểm mất hứng, thúc giục, nói a, ngươi giúp ai, vậy làm sao được rồi. Lý Thiếu Cẩn đẩy Tống Khuyết bả vai, thượng tự học, đồng thời quay đầu lại nói, buổi sáng khỏe, buổi sáng khỏe. Phó soái vẫn là mặt không cảm giác dáng vẻ, vượt qua bọn họ vào nhà trước. Tống Khuyết quay đầu lại, ngươi thấy phó soái cũng không dám nói, ngươi sợ hắn sinh khí. Hắn giơ lên lông mày, giống như một con tức giận chó nhỏ, muốn cắn người một dạng. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, tiểu tử này cảm giác thật khôn khéo, nhưng là tại sao tình thương như vậy thấp đâu. Nếu không phải là đắc tội bạn học mới phải. Lý Thiếu Cẩn lại đẩy hạ Tống Khuyết, thượng tự học, sao hôm nay tiết thứ nhất giờ học chính là sinh ngữ giờ học. Thật giống như các bạn học đều rất chú ý tổng điểm. Dĩ vãng kim rơi có thể nghe phòng học, ở muốn tan lớp thời điểm, truyền nổi lên tiếng bàn luận xôn xao. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Tống Khuyết, tiểu tử mặt băng bó đang đọc sách. Hắn bình thời giờ học nói rất nhiều, Lý Thiếu Cẩn không nói lời nào Tống Khuyết đều phải hỏi lung tung này kia. Bây giờ bạn học khác nói chuyện, tiểu tử này lại yên lặng, thật giống như cũng không chú ý mình thành tích đâu. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt liếc về phía Tống Khuyết sách, đột nhiên ánh mắt trừng lớn hơn, bởi vì đó cũng không phải là đứng đắn gì sách giáo khoa dấu bé ỷ thiên đồ long ký dấu lớn. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, người khác đều bận rộn tính toán tổng điểm. Hắn nhìn sách ngoại khóa khả năng sẽ còn phải hạng nhất. Lý Thiếu Cẩn hai đời thêm cùng nhau, đều không có xem qua loại này sách ngoại khóa. Nói không tốt cảm giác gì. T. Lý Thiếu Cẩn vừa muốn kêu Tống Khuyết, cửa đột nhiên truyền tới tiếng âm. Nhường giờ học đại biểu phát đi xuống. Sau đó thanh âm này không có, nhưng là trong lớp sôi trào, bởi vì là giáo sư Văn Chương ném một sấp bài thi ở cửa trên bàn học, sau đó liền đi, nhưng là nàng để lại sinh ngữ bài thi. Bài thi phát xuống, cũng biết phó soái cùng Tống Khuyết đến cùng ai là hạng nhất. Lý Thiếu Cẩn cũng vô cùng quan tâm mình số điểm, vạn nhất thành tích tuột xuống, lâu lão sư nói muốn tìm hắn tính sổ. Rốt cuộc bạn học đem nàng bài thi phát xuống, nàng cầm vào tay nhìn một cái, thở vào nhẹ nhõm, 129, không tính là đặc biệt cao số điểm, nhưng là nàng khác khoa mục số điểm cao, mà nói văn người bình thường đều phải chụp rất nhiều phân. Lần này thành tích dù sao nàng tự mình cảm giác rất tốt. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía một bên, ngươi đánh bao nhiêu phân? Tống Khuyết đã lấy được rồi bài thi, đang xem đâu, không nói cho ngươi, hắn lại đem bài thi thu, sau đó lại đi xem sách. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, tiểu tử này từ sau khi vào cửa, liền kỳ quái. Vu Hạo Nhiên cùng phó soái đồng thời quay đầu lại, phó soái dùng ánh mắt, Vu Hạo Nhiên dùng ngôn ngữ hỏi, Tống Khuyết, ngươi bao nhiêu phân? Tống Khuyết nhìn Lý Thiếu Cẩn một cái, thấy Lý Thiếu Cẩn chống đỡ cánh tay nghe, lắc đầu nói, ta không nói. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Vu Hạo Nhiên cầm lên Lý Thiếu Cẩn bài thi vứt cho Tống Khuyết, ngươi đến cùng có nói hay không? Phó soái 129. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ không là rất nhiều à. Phó soái nhìn về phía Tống Khuyết nói, ta đã nghe nói, lần này sinh ngữ thiên khó khăn, luận văn trừ cũng ác, ta ban chỉ có một người qua 103, không thể nào là ngươi đi. Tống Khuyết cần đánh 132 phân mới có thể cùng phó soái ngang hàng. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía trong lớp hạng 3, là một cô gái, cô bé kia sinh ngữ tốt nhất. Luận văn đã tham gia rất nóng bỏng tạp chí tranh giải, còn cầm lấy khen thưởng. Vậy nói như thế, Tống Khuyết là không thể nào qua 103, cũng thì không thể vượt qua phó soái. Lý Thiếu Cẩn thở dài một hơi, từ Tống Khuyết trên mặt bàn cầm lấy mình bài thi. Tống Khuyết lúc này hỏi, ngươi than thở thanh là ý gì? Là thay hắn tiếc cho à? Lý Chiêu vô tội nhìn Tống Khuyết, nàng thở hổn hển cũng không được, người này làm sao như vậy hỉ nộ vô thường. Tan lớp, phó soái ra phòng học, Vu Hạo Nhiên quay đầu lại hỏi Tống Khuyết có đi hay không nhà cầu. Tống Khuyết nhìn Lý Thiếu Cẩn một cái, không muốn nhìn lén ta bài thi, sau đó đem võ hiệp sách nhét vào bàn học trong, đi theo Vu Hạo Nhiên đi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng muốn lúc nào nhìn lén bài thi của hắn. Thật đúng là, nhưng là Lý Thiếu Cẩn chính mình cũng không biết tại sao. Tống Khuyết nói chưa dứt lời. Như vậy vừa nhắc, nàng tâm lại có chút ngứa ngáy. Đến cùng tiểu tử này đánh bao nhiêu phân, có hay không vượt qua võ soái? Trước mặt hạng ba nữ sinh nơi đó truyền tới ảo não tiếng nói chuyện. Đúng vậy, thật thấp, ta liền trông cậy vào sinh ngữ kéo số điểm đâu. Lần này phỏng đoán Tiền Ngụ cũng không vào được. Có phải là nàng hay không chưa từng có 103? Nếu là như vậy, Tống Khuyết còn có hy vọng. Tống Khuyết bài thi lộ ra một cái sừng ở bàn bên trong. Lý Thiếu Cẩn đưa tay ra. Dừng lại, nàng nhìn về phía cửa. Không có Tống Khuyết cùng Vu Hạo Nhiên bóng dáng. Đi nhà cậu không sẽ như vậy mau trở lại. Hết chương.